Chương 300, sư tỷ đến rồi, nữ nhân trong lúc đó chiến tranh. Từ lúc AIA xuất hiện một khắc đó bắt đầu lòng trong lòng gần như đã nghĩ đến là chuyện ra sao. Huống hồ vừa nay cái này náo tàn người phụ nữ đều trải qua cho thấy chính mình ý đồ đến. Nếu như không phải AIA đề cập Long suýt chút nữa đều quên chuyện này, lại nói chuyện này nguyên nhân còn muốn tìm hiểu đến năm ngoái hắn ở rồ ở tổ lữ hành thời điểm nói tới. Lúc đó Long đáp ứng nỉ dạ học viện viện trưởng lao sư ở Sỉ Vợ Lít trước tìm hắn tiến tu nhận thuật tới, bất quá sau đó bởi vì phát sinh rất nhiều chuyện mà lỡ hẹn. Tuy rằng Long còn không có chính thức học tập món đồ gì, nhưng hắn cũng coi như là nỉ dạ học viện viện trưởng đệ tử. QNZ có thể nói là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương cổ gạ cùng trước mắt vị này náo tàn nữ nhân sư đệ. Chuyện này phát sinh ở giải dư lệ trở lại trước, tuy sau đó tới Long có đề cập quá, bất quá ngoại trừ sủ gì ở ngoài những người khác hoàn toàn không để ý, nhưng mà Long không nghĩ tới chính là hán vị này tiện nghi sư tỷ dĩ nhiên từ rồ ở tổ truy sát đến hồ hên đại lục đến rồi, lại nói trước đây AIA liền đối với hắn rất có thành kiến, lần này có thể đau đầu. Long đau đầu mà xoa xoa đầu, nhìn kêu Nga hó hung hăng mẹ gạ trả gì giật vội vã ngăn cả nói, chờ một chút tù cổ, ta xem trong này tồn tại hiểu lầm gì đó. Chúng ta hay vẫn là ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn mà nói chuyện đi, nếu không đi cà phê ta xin mời Long lời nói xong tủ cổ còn không có tỏ thái độ AIA liền dành trước tức giận nói rằng, ngươi muốn cùng ngươi nói chuyện, ta lần này đến chính là phải cố gắng giáo huấn ngươi một phen, sau đó sẽ đem ngươi áp giải đến viện trưởng lao sư trước mặt tạ tội nha hắc lạc. Ta cái bạo tính khí đã sớm tức sôi ruột tủ cổ chan nhìn thấy AIA này hùng hăng tiêu Nga ho được tiêu là một cái nộ a. Lúc này trong lúc đó, nắm chặt nắm đấm giọng căm hận nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có cái gì bản lĩnh, đừng tưởng rằng hội vư tờ mấy khối đồng nát sắt vụn liền cảm giác mình ghê gớm, ngày hôm nay ta cần phải đem ngươi đánh ngã không thể. Chạ gì giật, giờ dạ gồng dạ hống mẹ gạ chạ gì giật đống nhiên một tiếng bạo hống, màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên tạo ra, ngoác miệng ra trực tiếp oanh bắn ra một cái to lớn màu u lam quả cầu lửa. Cương lực dở dạ gồng dạ tuyệt chiêu hướng về vẹ nổ một cùng AIA bay cuộn lại đây, này dọa người khí thế phảng phất ở dây tiếp theo là có thể đem trước mắt này nhất nhân một sủng toàn bộ thôn vệ đốt cháy hầu như không còn. Mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn sau chạ gì giật sử dụng dở dạ gồng dạ tuyệt chiêu uy lực so với trước càng sâu. AIA thay đổi sắc mặt, tuy rằng nữ nhân này bình thường có vui vẻ loạn ném cù nải cùng phi tiêu hành vi nao tản, thế nhưng may là vào lúc này vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Mẹ gạ trạ gì rất mạnh mẽ uy thế không thể ngăn cản, bất kể là thuộc tính hay vẫn là về sức mạnh vẹ nổ một đều toàn diện rơi xuống hạ phong, nếu như vào lúc này lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ hoàn toàn chính là muốn chết nhịp điệu. Nhất niệm đến đây AIA thân thể liên tục phi chân tách ra, hai tay kết ấn nũng nịu quát lên, vẹ nổ một, dùng đủ cơ tim giữa không trung vẹ nổ một thân hình liên tục phi thiểm. Lưu lại mười mấy tàn ảnh bị dở dạ gồng dạ lấy như bẻ cảnh khô tư thế toàn bộ hủy diệt hầu như không còn, bất quá vẹ nổ một chân thân cuối cùng cũng coi như là tránh thoát một kiếp. Ni dạ chỉ có điều hội làm một ít đánh lén cùng hại người loại hình thấp hèn hoạt động, xưa nay không dám chính diện đối địch. Tu cổ chan xỉ cười một tiếng nói rằng, bất quá ngươi cho rằng đồng dạng một chiêu có thể ở trước mặt ta sử dụng hai lần sao chả gì giờ. Dùng giờ dạ gồng rụt gào a chạ dị giật ngửa mặt lên trời gào thét phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại vẹ nổ một bóng người. Có thể màu xanh lam long hệ giờ dạ gồng thai sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân, một cái màu xanh lam nộ long dương nhanh múa vướt bay vọt ra, lấy quyết chí tiến lên tư thế điện thiểm phi xông đến vẹ nổ một trước người trong nháy mắt đem thôn vệ khỏa vào trong bụng. Hướng một đôi rộng lớn màu đen răng cưa cánh ma nhờ mẹ vỗ một cái. Mẹ gạ chạ gì giật phi trùng mà lên, lỗ mũi phun nhiệt độ cao khí thô, ánh mắt kiêu căng, gần giống như hoàn thành một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Giữa không trung bay cuộn màu xanh lam long hệ dở dạ gồng thái sát khí nổ tan mở tung, vẽ nổ một vòng vo rơi rụng trên đất. Tu cổ chan lạnh rên một tiếng dùng tay phải ngón tay cái tạm biệt đừng mũi thở khinh thường nói, cũng là điểm ấy trình độ thôi, ta vốn đang hy vọng ngươi có thể quá nhiều chống đỡ mấy chiêu đây vẽ nổ một. Ngươi thế nào AIA vội vàng chạy tới cẩn thận đem mất đi năng lực chiến đấu vẹ nổ một ôm vào trong ngực, nhìn thấy tủ cổ này một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ tuy rằng trên mặt vẻ mặt muốn sát nhân, thế nhưng thực lực của hai bên chênh lệch đặt tại ở đây. Trong lòng so sánh một chút mình và mẹ gạ trả gì giật trong lúc đó sức chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi hận nuốt giận vào bụng. Tu cổ cu nở dê nhìn thấy đối phương trong ánh mắt thiểm không gờ ý ơ ưu đửa cờ không cam lòng, trong lòng càng đắc ý, đang chờ chào phúng đối phương vài câu, thế nhưng Long Nhưng là đi lên phía trước đưa tay ngăn cản na nở dê. Có chừng có mực là tốt rồi, AIA huấn luyện ra đẳng cấp cùng thực lực của tự thân là không được tỷ lệ thuận, bất quá Long lại biết nếu như là chân nhân cờ cờ như vậy 10 cái tủ cổ sóng vai tử sông lên cu nở dê không phải nữ nỉ giả đối thủ. Thật muốn đem cái này náo tàn nữ nhân nhà mao thúc đẩy na nở dê mặt sau làm ra cái gì hành động điên cuồng đó cũng không là đùa giỡn. Nói thật sự, Long hiện ở trong lòng đầy cõi lòng quý ý, bất quá là đối với vị kia phi thường thưởng thức hắn viện trưởng lao sư mà nói. Còn nữ nhân trước mắt này, chỉ bằng na nở dê hướng mình làm mất đi 3 lần phi tiêu Long cảm giác mình hắn vào lúc này không có bỏ đá xuống giếng cũng đã đầy đủ nhượng nữ nhân này cảm ơn đái đức. Cái kia Long cân nhắc một chút ngôn từ ngẫu sau một mặt ấy nấy nói rằng, đối với trước lỡ hẹn sự tình ta cảm thấy phi thường xin lỗi, phụ lòng viện trưởng lão sư chờ mong nói vậy nhất định nhượng hắn phi thường thất vọng. Bất quá ta ký được bản thân có phát bị điện giật tử bưu kiện giải thích cho ngươi quá, lẽ nào ngươi chưa lấy được sao đem vẹ nổ một thu hồi của bạn. AIA đứng lên nhìn Long giận tím mặt nói, ngươi cho rằng một câu rất xin lỗi liền có thể từ chối trách nhiệm à. Phụ lòng viện trưởng lão sư đầy cõi lòng chờ mong, hơn nữa ngươi thậm chí ngay cả ngay mặt nhận sai dũng khí đều không có, quả thực là lẽ nào có lý đó. Long nhìn AIA dùng một bộ thâm cửu đại hận con mắt căm tức chính mình, hận không thể. Dùng cú này ở trên người mình đâm mấy cái lỗ thủng mới được, nay chậm rãi cửu hận trị giá e sợ không chỉ là bởi vì truy hệ nờ na y Long 100% khẳng định. Nữ nhân này tuyệt đối còn căm ghê tờ chính mình trong lúc vô tình xem trống chân na nở dê chuyện kia, bằng không nhàn rỗi đau bi hội từ vạn dặm ở ngoài địa phương chạy tới giết ra tủ cổ chan hai tay chống nạnh chỉ vào AIA nói rằng, vừa nãy thi đấu xem ra ngươi là không phục đúng không, có muốn hay không trở lại một hồi a, ta quản ngươi là. Cái gì người, trừ ta ra là tuyệt đối không cho phép những người khác khi phụ chúng ta ra đại thúc. Ngươi có cái gì bất mãn liền hướng về phía ta đến hảo. Ta xem ngươi là thích gan đòn nhìn thấy tủ cổ một bộ bĩ bi dáng vẻ Long đúng là có chút sửng sốt, nha đầu này ngày hôm nay đây là làm sao đây, không nghĩ tới đã vậy còn quá giữ gìn hắn, có vẻ như hai người này ngày hôm nay hẳn là lần thứ nhất chạm mặt chứ đừng kẻ đáng ghét được rồi. Cái gì nhà các ngươi đại thúc, ngươi là hắn cháu gái sao? Tuy rằng vừa nãy tỉ thí bại bởi tủ cổ, thế nhưng AIA tính cách cu nở dê tuyệt đối không cho na nở dê vẫn bị. Tu cố như vậy thở phào ngăn uống, nữ nỉ dạ thật sự có một loại không thèm đếm xỉa cùng mẹ gạ trả gì giật liều mạng kích động. Không biết tủ cổ chan làm sao bị AIA kích thích đến, lúc này nộ không thể mà vung vẩy chính mình móng vuốt nhỏ muốn nhào tới cùng nữ nhân này liều mạng. AIA nhìn thấy phẫn nộ đến mất đi lý trí muốn trực tiếp tủ cổ trong lòng âm thầm đắc ý, cần phải hảo hảo giáo huấn một tí nha đầu này không thể. Na nở dê vừa nãy dĩ nhiên ở cái này vị thành niên nha đầu cuộn phim trước mặt làm mất đi như vậy đại một cái mặt, khuôn mặt này nhất định phải tìm trở về. Bất quá AIA trong lòng tiểu toán bàn còn không khai hỏa liền thất bại, Long một cái chặn ngang ôm lấy muốn phát điên tủ cổ, lạnh mắt nhìn quét AIA nói rằng, các ngươi cũng không muốn cho ta lại ở mỹ nữ nhân trong lúc đó đấu tranh so với nam nhân trong lúc đó còn đáng sợ hơn. Bất kể là ma môi hay vẫn là tư giá mùi thuốc súng đều càng thêm nồng nặc. Lại như là hiện tại tình huống như thế, rõ ràng là người khởi xướng Long dĩ nhiên đảm nhiệm lên can ngăn nhân vật đến rồi. Hắn cái này xui xẻo sư tỷ lầm đối tượng chứ viện trưởng lão sư bên kia ta sẽ tới cho hắn một câu trả lời, vì lẽ đó chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Long quẳng mặt lại nhìn AIA nói rằng, tuy rằng ngươi là ta sư tỷ, thế nhưng quan hệ giữa chúng ta không phải là hữu hảo như vậy. Mặc dù thật muốn thanh lý môn hộ cu nở dê không tới phiên ngươi. Nếu như ngươi chạy đến bảo thạch đại lục chính là cố ý tìm ta phiền phức, như vậy liền xin nhờ ngươi hay vẫn là nơi nào đến về đi nơi nào đi, bằng không ta liền gọi điện thoại cho cổ gà đại sư. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết ngươi ở ngoại diện khắp nơi khóc lóc om sòm, ngươi vị kia làm ca ca đến tột cùng có biết hay không tựa hồ thật bị Long nói chúng rồi. AIA lạnh rên một tiếng, tuy rằng như trước một mặt phẫn uất vẻ, bất quá cuối cùng cũng coi như là ăn quả đáng yên tĩnh lại. Cuối cùng cũng coi như là tìm tơ y nữ nhân này khắc tình, Long sớm biết đem tên cổ gạ dọn ra có như vậy hiệu quả như vậy trước liền không chi phí như vậy đại chắc trở. Tu cổ chan trừng lớn một đôi mắt căm tức gà y à, bất quá bị Long chừng một chút sau đó chỉ thật không cam lòng mà quệt miệng coi như thôi, bất quá trong lòng nàng nhưng là đem nữ nhân này hận lên. A y a mặt lạnh nhìn Long nói rằng, nếu ngươi đồng ý theo ta trở lại hướng về viện trưởng lão sư thỉnh tội như vậy ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta tức khắc liền lên đường đi. Hiện tại Long nghe được A y a lời này sau đó kinh ngạc nói, ngươi nói chuyện đùa đi, ta trải qua bắt được 7 tấm huy chương. Chỉ cần lại thắng được ngày mai cuối cùng một hồi đạo quán thi đấu liền có thể tham gia the hệ vở gờ giảng cổn phở dẹn sở. Hơn nữa trước đó ta trải qua thu được tham gia hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng tư cách, ngươi là muốn ta hiện tại từ bỏ ta hơn nửa năm này trả giá toàn bộ nỗ lực sao? A-i-a nhíu mày nhìn Long nói rằng, lần trước ngươi ở viện trưởng lão sư trước mặt bảo đảm nói ở xì vờ lít trước đi tiến tu nhân thuật, kết quả đâu hiện tại ngươi lại tìm ra mới lý do. Ta xem ngươi là ở trăm phương ngàn kế mà qua loa lấy lệ đi. Long quay đầu nhìn A-i-a nói rằng, ta là mang theo thành kính chi tâm bái sư học nghệ. Vì lẽ đó nhất định sẽ cho viện trưởng lão sư một câu trả lời. A-i-a cũng biết hiện đang muốn mang đi Long có chút không hiện thực, lạnh giọng nhìn hắn nói rằng, ta tạm thời lại tin tưởng ngươi một hồi, hồ hến liên minh đại hội sau đó ta hội lại tới tìm ngươi. Vừa dứt lời, A-i-a hai tay nhanh chóng kết ấn. Một trận nước mũi sương mù màu trắng nổ tung, ở Long cùng tủ cổ bưng miệng mũi liên tục ho khan thời khắc thân thể biến mất ở tại chỗ. Tiên vụ tàn đi, tủ cổ chan một bên có tay nhỏ lung tung quạt một bên bất mãn mà thầm nói, làm cái gì mà, giả thân giả quỷ, đều thời đại nào, vẫn còn có người chơi những này trò vặt. Đại thúc, ngươi vừa nãy sẽ không là nói thật sao, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi tìm cái kia cái gì? Viện trưởng lão sư tiến tu Long gật gật đầu nói rằng, nếu như nói trước đây ta chỉ là có cái ý niệm này, như vậy từ khi ta dung hợp bờ lưu học sau đó ý nghĩ này liền càng mãnh liệt. Ta hiện tại là chỉ có một bộ thân thể cường hãn cùng sức mạnh nhưng lại không biết nên làm sao hợp lý đi vận dụng, vì lẽ đó đây là một cơ hội tốt. Long dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng, ngươi có thể không nên xem thường nhận thuật đây, vừa nãy A-i-a thân thủ ngươi cù nở dê nhìn thấy được. Này không phải là ngươi tưởng tượng ra như vậy đều là một ít lừa người trò vặt nha, cổ gà đại sư có thể không phải là một cái ví dụ rất tốt sao? Tủ cổ chan dầm gì mà nói rằng, coi như là đại thúc ngươi nói như vậy, thế nhưng ta đối với vừa nãy người phụ nữ kia như trước vô cùng khó chịu, tính khí xú muốn chết, hơn nữa tự cho mình siêu phàm. Nhất ghê tởm nhất chính là na nở dê dĩ nhiên nói ta là cháu gái của ngươi a. Thực sự là khí chết ta rồi. Nhìn thấy tủ cổ chan một bộ phát điên dáng vẻ Long cuối cùng đã rõ ràng rồi nha, đầu này vừa nãy suýt chút nữa nổi khủng nguyên nhân. Sờ sờ tủ cổ đầu nhỏ Long chấn an na nở dê nói rằng, một cái mụ điên ngươi cần gì phải lưu ý, ngươi vừa nãy không phải không thấy, bình thường cô gái ra nào có cả ngày vũ đao lộng thương lung tung vư tờ phi tiêu, này muốn nhiều não tàn mới có khả năng xuất chuyện. Như vậy a hội nhẫn thuật ghê gớm à. Mới vừa rồi còn không phải trở thành bại tướng dưới tay ta. Tu cổ trong lòng khen trạ gì giật một câu trong lòng cuối cùng cũng coi như là tìm về cân bằng. Quay đầu hỏi Long nói rằng, đại thúc, ngươi nói muốn đi tiến tu nhẫn thuật, đến lúc đó nhất định phải giúp ta tàn nhẫn mà giáo huấn na nở dê mới được. Long xoa cằm nói rằng, ha ha, cái này ngươi tuyệt đối yên tâm hảo, nói thế nào thân thể ta dung hợp hồng lục lam ba màu bảo châu sức mạnh. Lại như vậy được trời cao chăm sóc ưu thế. Ta tuyệt đối có thể cái sau vượt cái trước, làm sao cu nở dê sẽ không thua cho cái kia náo tản nữ nhân. Trải qua A-i-a như thế một quái nhiễu, Long cùng tủ cổ cu nở dê không có tâm sự tiếp tục ở lại chỗ này đặc hấn, hai cái người trực tiếp trở về khách sạn. Mà một mặt khác, ở sù tổ bộ lì diêm tổ chức bộ kẻ mẩn con nẹt cu nở dê hạ xuống màn tre, may đồng học ở đông đảo cường địch nhìn quanh tình huống dưới càng là thu được thắng lợi cuối cùng. Đây thực sự là có đủ nhượng Long cảm thấy bất ngờ, này trải qua là may bắt được quả thứ tư đoạn mang huân chương, trước vẫn liên chiến liên bại may dĩ nhiên đạt được một cái đẹp đẽ tứ thắng liên tiếp. Hơn nữa lý lỉ cổ vợ si tin này trận cùng ngày hôm nay cuộc tranh tài này rất có mấy cái cường địch, cái này trước đây vẫn bị mọi người chuyện cười làm tiểu bạch thiếu nữ đúng là khiến người ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. May có thể thắng lợi đối với những này đồng thời lữ hành đồng bạn tới nói không thể nghi ngờ là cái tốt vô cùng tin tức, theo xa hoa lễ mừng càng ngày càng tiếp cận, để cho may thời gian QNZ càng ngày càng ít. Hiện tại còn kém cuối cùng một viên đoạn mang huân chương liền có thể thu được tham gia mạc thủy đại hội tư cách, đối với người mới phối hợp ra may tới nói này trải qua là một cái vô cùng lớn lao khẳng định.